Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2999, chương 2999, Đại Yến. Diệp Lăng thái độ có chút lạnh mạc, cái kia Hạ Phù Sinh cũng là lúng túng nở nụ cười. Ta đây cũng không chuẩn bị những thứ đồ khác, nơi này là 50 triệu thần tinh. Ta cảm thấy cái gì cũng không bằng thần tinh tới trực tiếp. Ngươi cứ cầm đi, vừa nói chuyện, Hạ Phù Sinh đem nhẫn nhét vào Diệp Lăng trong tay. Ồ được rồi Diệp Lăng, chúng ta đây là người một nhà. Người một nhà chính là tương thân tương ái, lẫn nhau tín nhiệm. Ta muốn đối với có ít người gây xích mích, ngươi chính là phải chú ý điểm. Dù sao, ta là Lạc Thần thân ca ca. Hạ Phù Sinh mỉm cười, xoay người ly khai, tấm tắc, nhìn hàng này cùng Hạ Trọng tính cách, hoàn toàn chính là hai thái cực mà, muốn chứng minh mình là trong sạch, lại vòng vo, Diệp Lăng, làm Hạ Phù Sinh đi chi về sau, Hạ Vô Đạo thân ảnh theo sát mà đã tới rồi, Diệp Lăng rất hoài nghi, ba tên này có phải hay không thương lượng xong. Nếu không làm sao một cái lần lượt một cái, đây là tới tham gia Thanh Bạch Đại Hội. Ngươi có phải hay không muốn nói không phải ngươi? Diệp Lăng nghiêm nghị cười, thản nhiên nói, Hạ Vô Đạo không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hướng Diệp Lăng gật đầu, mà sau sâu hấp một hơi, ta là hận ngươi, chẳng qua ở nơi này mấu chốt lên, ta không thể nào biết động tới ngươi, cho dù là ta nghĩ. Ta cũng sẽ nhịn xuống. Ngươi nên biết, ngươi còn không pháp ngăn cản ta đi đấu võ đế vương oai. Cho nên nói ta không sẽ làm việc ngốc. Vừa nói chuyện, Hạ Vô Đạo trực tiếp ném tới Diệp Lăng trong tay một cái tu tử giới. Bên trong chứa 10 triệu thần tinh, mà sau đó xoay người muốn đi. Chờ, đột nhiên, Diệp Lăng vỗ vỗ Hạ Vô Đạo bả vai nở nụ cười. Như ta muốn phải hướng ngươi thân trên, lên, tát nước giờ đây, ngươi cảm thấy đối với ngươi có phải hay không một cái rất tốt chèn ép đây. Cái này cơ hội nhưng là rất thiếu a. Diệp Lăng, lệnh Hạ Vô Đạo trong mắt co rụt lại, trầm ngâm trong chốc lát chi về sau, đột nhiên nở nụ cười, ngươi không phải là người như thế. Nói xong câu đó, Hạ Vô Đạo xoay người ly khai. U hiểu rõ như vậy chính mình. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá hắn cũng quả thực hiểu rất rõ chính mình. Dùng cái này sự tình đi cho hắn tát nước dơ. Diệp Lăng không tiết tháo làm như thế. Một cái lại một cái trọng thần hoặc là đại hạ biên giới cường giả lần lượt đi tới. Diệp Lăng cũng là từng cái tiếp đãi. Thế nào, đều biết sao? Đang ở này lúc Hạ Lạc Thần đi tới Diệp Lăng bên cạnh, kéo cánh tay hắn khẽ cười nói, nhận thức, Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu, cái này một cái lại một cái, lập tức tới mấy trăm, hắn làm sao sẽ tất cả đều nhận thức đây, lại nói cũng không cần phải a, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, mới vừa rồi cùng ngươi chuyện trò vui vẻ cái kia lão tiên sinh a, là hình bộ Lý Đại Nhân. Chớ nhìn hắn cười híp mắt, nhưng là ở trước mặt của người khác, nhưng là rất nghiêm túc a. Còn có một vị kia, là Hồ Sơn Doanh Bình Sơn tướng quân, hắn chính là Ngũ Trọng Thiên Tôn, trông coi Hồ Sơn đại doanh, chân chính tay cầm đại quyền a. Còn cái kia vị dâu bạc địa vị, ném cho ngươi một tấm chữ vẽ, hắn địa vị có thể rất lớn a, là ta phụ vương lão sư giáo thống trị chi đạo, cho dù là chúng ta a cũng sợ hắn vô cùng, cương trực công chính, làm người chính thẳng, cho nên hắn chưa từng cho người khác đưa qua một phân tiền lễ. Bây giờ hắn có thể lấy ra tranh chữ a đã hiếm thấy, ta nói cho ngươi biết a liền bức chữ này vẽ, ngươi bắt được thiên đạo lầu bán đấu giá đi, thiếu nói cũng có thể bán mấy ngàn vạn. Hơn nữa càng nhiều nhân tranh nhau muốn. Hạ Lạc Thần từng cái cho Diệp Lăng giới thiệu. Đại hạ đế vương lão sư. cái này địa vị quả thực đủ đáng sợ. Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Quá nửa tiếng đồng hồ tả hữu, toàn bộ bên trong quảng trường hầu như đã ngồi đầy, mà Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cũng không có lại nơi đây tiếp tục đợi. Hướng phía trước đi tới, tìm được rồi, ở vào đệ nhất hàng vị trí. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ngồi xuống, quay đầu nhìn người khác, đều ở đây cúi xuống thủ nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết đang bàn luận cái gì. Hàng thứ nhất, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, cùng với ba đại hoàng tử bên ngoài, chính là Đại Hạ Đế Vương Lão Sư, cùng với mấy đại thượng thư cùng Thái Bảo Thái Phó, liền Hạ Kiệt đều ở đây hàng thứ ba có hơn đây. Cái này tiệc mừng quy củ nhưng là nghiêm nghị rất đây. Bệ hạ giá lâm, đang ở này lúc, Ngư Vô Phục cái kia thanh âm the thế vang lên, toàn bộ sân rộng lên, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, từng cái liền vội vàng đứng lên, bao quát cái kia ngồi ngay ngắn ở vị ở trên lão sư. Kỳ thực phụ vương sự chấp thuận hắn bất bại không quỳ, nhưng là hắn là cái lão cổ hủ, không phải nói như vậy hội phá hủy quy củ, cho nên A Kiên Trì cùng còn lại người giống nhau, tấm tắc, cũng không biết nghĩ như thế nào. Hạ Lạc Thần bĩu môi một cái nói, nghĩ như thế nào? Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, đây không phải là hay là lão cổ hủ, mà chứng minh hắn là cái người thông minh. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, đế vương đều đại với tất cả. Đế vương có thể cho ngươi người khác không có đặc quyền, nhưng là ngươi lại không thể tiếp thu. Nếu không sau thời gian dài, chờ đợi ngươi khẳng định chính là đại họa lâm đầu. Xa chỗ, Đại Hạ Đế Vương vẻ mặt uy nghiêm đã đi tới trước mọi người phương, mâu quang quét sạch tứ phương, uy thế như thiên, bái kiến bệ hạ. Rầm rầm rầm, cùng kêu lên cao quát, uống, thanh âm vang vọng đất trời gian, mọi người đều là khom người hô, đứng dậy đi, hôm nay là Diệp Lăng cùng Lạc Thần tiệc cưới bổ sung. Cao hứng thời gian, mọi người đừng câu nệ như vậy, nên quát, uống, nên ha ha, chấm ngồi đi liền, nếu không a, các người bọn người kia. Thân trên, lên, liền cùng cột gông xiềng tựa như, cả người không được tự nhiên. Ha ha, Đại Hạ Đế Vương khoát tay áo nói đạo, mọi người vội vã nở nụ cười. Chợt, mọi người ngồi xuống, chư vị, Lạc Thần là trẫm sủng ái nhất nịch nữ nhi. Chỉ là đáng tiếc a, sinh một cái nữ nhi thân, nếu không, cái này Đại Hạ biên giới. Cuối cùng hạ nhóm người này tên, nhưng là không còn hy vọng rồi. Ha ha, Đại Hạ Đế Vương đột nhiên nói như thế mấy câu nói. Mọi người đều là cười ha hà. Lời nói này xuất hiện, những tên kia yên tâm. Vô số người đều sợ hãi. Sợ Hạ Lạc Thần sẽ trở thành Đại Hạ biên giới vị thứ nhất nữ đế. Mà Đại Hạ Đế Vương ở trường hợp này nói ra lời như vậy, liền chứng minh rồi sự lựa chọn của hắn tuyệt đối sẽ không siêu ra tưởng tượng của mọi người. Tới, chư vị, thật tốt uống, cho dù là một hồi chấm đi trước, các người cũng phải đem chấm phò mã ra chuốc say a. Này thiên nói cái gì không thể để cho hắn đứng ly khai. Thứ này cũng ngang với là một ít thế tục, trong lần đầu tiên trở về nương gia đây. Nói cái gì cũng phải nhường người này nhìn chúng ta Đại Hạ hoàng thành lợi hại không phải. Đại Hạ, đế vương nay thiên tính toán là hoàn toàn thả. Vung tay lên ha ha cười lớn nói. Ha ha, bệ hạ yên tâm, phò mã gia nay thiên giao cho ta. Đúng, phò mã gia a, nay thiên được nằm đi ra ngoài. Đỡ phải lấy sau lại lấn phụ chúng ta Lạc Thần công chúa. Này thiên liền cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bệ hạ, chúng ta trước mời ngươi đi. Ha ha, mọi người đều là cười lên ha hả nói đạo. Bầu không khí còn thực là không tồi. Cũng rất hiếm thấy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.